vẫn yêu người ấy. Ta vẫn đợi, vẫn chờ. Thế rồi trời vào thu, nhìn hàng cây chút lá, những tháng dài chờ trông. Từ ngày anh vắng xa, trên con đường em bước, một chiếc bóng đơn côi. Bây giờ là tháng 10, sao vẫn còn vẫn